Cám dỗ ngoại tình, chương 31, niềm vui bất ngờ. Góc truyện audio.com. Thời Ngọc Thao đặt Đường Du Nhiên xuống giường, đột nhiên giơ cổ tay lên nhìn vào thời gian trên đồng hồ. Bây giờ đã là 10 rưỡi tối rồi, nhưng thời điểm này đối với Thời Ngọc Thao vẫn còn rất sớm. Thời Ngọc Thao nhìn sắc mặt ửng hồng vẫn chưa tan hết của Đường Du Nhiên, khóe môi nhếch lên nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, thay quần áo đi, tôi đưa em đến một nơi." Đường Du Nhiên nghe Thời Ngọc Thao nói như vậy, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại thấy bây giờ đã là 10 giờ rưỡi tối rồi. Có chút cạn lời nhìn Thời Ngọc Thao nói: "Bây giờ mà còn sớm sao? Đã 10 giờ rưỡi tối rồi mà." "10 giờ rưỡi vẫn còn sớm mà. Tôi đưa em đi đến một nơi rất đẹp." Thời Ngọc Thao quyết định đưa cô đi. Đường Du Nhiên thấy dáng vẻ nhiệt tình của anh như vậy, cảm thấy có chút tò mò. Rốt cuộc là nơi nào mà hơn nửa đêm rồi vẫn muốn mang cô đi? Quần áo mà trước đó Đường Du Nhiên mặc đã bị Thời Ngọc Thao làm ướt trong phòng tắm nên bây giờ không thể mặc được nữa. Thời Ngọc Thao để cho Đỗ Yên Nhiên ở phòng bên cạnh mang qua cho Đường Du Nhiên một bộ quần áo. Đường Du Nhiên thay quần áo xong, Thời Ngọc Thao nắm tay cô đi vào thang máy. Thời Ngọc Thao trực tiếp ấn lên tầng cao nhất. Đường Du Nhiên không khỏi nghi hoặc nhìn Thời Ngọc Thao. Lúc này không phải anh nói đưa cô ra ngoài sao? Sao bây giờ lại đi lên tầng cao nhất chứ? 2 phút sau, sau khi Thời Ngọc Thao dắt tay cô vào thang máy đi lên tầng cao nhất, cô mới hiểu dụng ý anh mang cô đến đây. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng đậu trên tầng cao nhất của khách sạn. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu như Thời Ngọc Thao không chuẩn bị trước thì máy bay trực thăng sao có thể xuất hiện ở đây được? Đường Du Nhiên nhịn không được nhìn Thời Ngọc Thao nói: "Thời Ngọc Thao, có phải anh đã sớm mưu tính trước rồi không?" Trước đó cô chỉ nghĩ là Thời Ngọc Thao nhất thời cao hứng mà thôi. Sau khi đến đảo Bali đã nghĩ mang em đi tham quan. Đúng lúc đêm nay có thời gian. Nói xong Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên trực tiếp đi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bay không bao lâu đã tới rồi. Sau khi hạ cánh an toàn, Đường Du Nhiên mới từ máy bay trực thăng bước xuống. Gió biển thổi tới tấp trước mặt cô. Trong màn đêm, đèn đường màu da cam trải dài cả con đường đi trông vô cùng xinh đẹp. Cách đó không xa thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào các khối đá. Đường Du Nhiên không khỏi tò mò quay đầu nhìn Thời Ngọc Thao nói: "Thời Ngọc Thao, anh đưa tôi tới nơi nào vậy? Đã nghe đến vách đá Uluwatu chưa?" "Chính là nơi này." Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy cái tên này rất quen tai. Đang định hỏi lại thì giọng nói trầm thấp dễ nghe giống như đàn sen lô của Thời Ngọc Thao vang lên. Vách đá Uluwatu còn được gọi là vách đá tình nhân. Nghe đến vách đá tình nhân, Đường Du Nhiên nhất thời nhớ ra. Nhịn không được kinh ngạc nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Có phần không thể tin được nói: "Thời Ngọc Thao, anh nói nơi này là vách đá tình nhân sao?" "Ừ, nơi này chính là vách đá tình nhân." Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên gật gật đầu lại nói tiếp: "Nếu đến ban ngày thì phong cảnh sẽ càng đẹp hơn. Nhưng lần này có lẽ tôi và em không có cơ hội đến đây vào ban ngày. Cho nên đêm nay muốn đưa em qua đây một lần." Thời Ngọc Thao tình cờ gặp ông chủ khách sạn khi anh đi dạo với Đỗ Yên Nhiên vào buổi sáng ngày đầu tiên sau khi đến đảo Bali. Ông chủ cho rằng Đỗ Yên Nhiên là bạn gái của Thời Ngọc Thao nên đã nhiệt tình giới thiệu cho anh vách đá tình nhân này. Người ta nói rằng, nhưng người yêu nhau đến vách đá tình nhân sẽ được che chở. Những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở thành người nhà và tình yêu sẽ chung thủy suốt đời. Thời Ngọc Thao sau khi nghe về nguồn gốc của cái tên vách đá tình nhân, cũng không biết phát điên cái gì. Lúc đó lại nghĩ đến đưa Đường Du Nhiên đến đây một lần. Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên nói tiếp: "Nghe người dân địa phương nói, nguồn gốc của cái tên vách đá tình nhân này là bởi vì trước đây có một cặp đôi yêu nhau, nhưng bị cha mẹ ngăn cản không thể ở bên nhau.